Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1283. Hừ, hắn thật sự dám đến, chấm ngoặc kép, Quỷ Liệp Thâm trầm địa nói rằng, này Hứa Dương ỷ có ngự thú tộc thủ đoạn, lại một đường truy sát đến nơi này. Các ngươi yên tâm, nơi đây chắc chắn trở thành Hứa Dương chôn xương chỗ. Vì bọn ta rửa sạch nhục nhã. Nói thì nói như thế, người nên thế nào giết chết Hứa Dương? Phong Kích Dương nói rằng, trước chúng ta nhiều người như vậy vây công, đều bị hắn đánh bại. Hiện tại Dạ Đống, Bạch Y Ninh càng là ở trong tay hắn khống chế. Dương Thiệt Vũ đã chết, thực lực của chúng ta không tăng mà lại giảm đi. Các ngươi lẽ nào đã quên, này Vạn Quỷ Chi Mộ chính là ta sân nhà. Quỷ Liệp ngạo nghễ nói rằng, xà nhân tộc Mỹ phụ Nhã Lan, một mực trầm mặc, nàng bị Hứa Dương một đòn té đoạn xương sống, sau đó bị Quỷ Liệp cứu đi, vận chuyển chi vi năng lực, ngày hôm nay mới thương thế khỏi hẳn. Nghe được Quỷ Liệp tràn ngập tự tin lên tiếng, Nhã Lan nói rằng, nếu như ngươi có thể đánh giết Hứa Dương, ta xà nhân tộc, đồng ý cung cấp một cái hoàng kim giác mãng ấu thể cho ngươi. Hoàng kim giác mãng, Quỷ Liệp thoáng cả kinh. Đây chính là so với quỷ vương đan quý trọng nhiều lắm bảo vật. Lúc trước Quỷ Liệp dùng quỷ vương đan trao đổi hoàng kim giác mãng. Định giá đến 5 viên, đều không có đánh động Nhã Lan. Nhã Lan trong mắt bắn ra hào quang cừu hận. Không sai, chính là hoàng kim giác mãng. Hơn nữa, nếu như ngươi có thể giết chết Hứa Dương, lão nương bất cứ giá nào, nằm trên giường tùy tiện ngươi làm sao bài bố. Quỷ Liệp có chút tham lam địa liếc mắt nhìn Nhã Lan. Cái kia đẫy đà hai vú, cùng với uyển chuyển thân rắn, trong mắt lộ ra một tia dâm tà ánh sáng. Mặc dù là tu huyền thành công cao thủ, ở nữ sắc phương diện cũng cùng người thường không có khác biệt quá lớn. Chỉ có điều tu huyền cao thủ đối với nữ sắc yêu cầu càng cao hơn. Chinh phục đồng dạng nắm giữ thực lực cường đại nữ tính tu huyền giả mới phải mục tiêu của bọn họ. Phong Kích Dương nghĩ được trong tộc chí bảo Phong Chi Tỷ bị Hứa Dương lừa gạt đi, cũng là một trận nghiến răng nghiến lợi. Nói rằng, Quỷ Liệp huynh, người nếu như có thể giết chết Hứa Dương, tiểu đệ đồng dạng sẽ dâng lên 2 viên kim sắc khôi lỗi chi tâm. Khà khà, các ngươi cứ yên tâm đi. Chấm ngoặc kép. Quỷ Liệp cũng không quản Phong Kích Dương hẹp hòi, thâm trầm địa nói rằng, Hứa Dương lần này, chắc chắn phải chết. Sao sao sao hành lang bên trong, Hứa Dương, người có cảm giác hay không? Này hành lang hai bên quỷ hỏa bắt đầu nhảy lên. Thái Ly nói rằng, chúng nó không phải một mực nhảy lên sao? Đối với Bạch Tố Thường có một đáp không một đáp địa nói chuyện. Hứa Dương trong lòng hơi có chút phiền nhiễu. Hắn chỉ là xem ở Thái Ly phần trên, mới đúng cái này Bạch Tố Tố nhiều hơn khoan dung, nhưng chung quy không có đến cùng Thái Ly đánh đồng như nhau mức độ. Thái Ly, Bạch Tố Tố, hai người ở Hứa Dương trong lòng, địa vị tuyệt nhiên không giống. Vì lẽ đó, khi nghe đến Bạch Tố Tố lúc nói chuyện, Hứa Dương phản ứng lạnh nhạt, Thái Ly nhìn ở trong mắt, hừ một tiếng, cảm giác một trận bực mình. Có điều nàng cũng biết, Hứa Dương phải không biết nàng thân phận thực sự thôi. Thế nhưng giả mạo Bạch Tố Tố cái này giả dối không có thật thân phận. Thái Ly cũng là có ý nghĩ của chính mình. Nàng muốn lấy một người đứng xem góc độ, thử một lần Hứa Dương đối với nàng tâm ý. Rốt cuộc là tình hình gì? Hứa Dương, người cùng Thái Ly đã có mấy năm không gặp chứ? Thái Ly biến thành Bạch Tố Tố, tiếp tục truy hỏi. Hứa Dương ừ một tiếng, hơn 5 năm rồi đi, 5 năm nhiều hơn bao nhiêu đây? Bạch Tố Tố, cũng chính là Thái Ly suy cho cùng, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hứa Dương nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói rằng, không nhớ rõ. Thái Ly con ngươi thoáng tối sầm lại nhạt, lập tức tiếp tục hỏi, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như nhìn thấy Thái Ly, sẽ như thế nào? Nhìn thấy chính là nhìn thấy, thì phải làm thế nào đây? Hứa Dương đối với cái này lại nhảy tiểu nha đầu hầu như phiền thấu. Cúi đầu đi về phía trước đường, chẳng lẽ không hẳn là kích động vạn phần, nhớ nhung vạn ngàn, cho tới khóc ròng ròng. Sau đó hai người đồng thời khoái khoái lạc lạc địa sinh hoạt vĩnh viễn không xa rời nhau sao? Thái Ly ngữ điệu khuếch đại địa nói rằng, 5 năm 7 tháng linh 13 ngày ai? Các ngươi dòng dã chia lìa 5 năm 7 tháng linh 13 ngày. Đây là cỡ nào thời gian dài rằng giặc a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Dương đột nhiên dừng bước, xoay người lại, Thái Ly suýt chút nữa không kịp tránh né, đụng vào trên người hắn. Làm sao vậy? Nhìn Hứa Dương sáng láng có thần con mắt, Thái Ly không lý do cảm thấy một tia chột dạ. Ngươi làm sao sẽ nhớ tới chuẩn như vậy xác thực? Hứa Dương cau mày hỏi. 5 năm, 7 tháng, 13 ngày. Ngươi rốt cuộc là không phải Thái Ly. A, không có a. Thái Ly cấp tốc phục hồi tinh thần lại, hì hì cười nói, không có rồi. Còn không phải Thái Ly cái kia cáo nhỏ, một mực lỗ tai ta bên cạnh nhắc tới. Mỗi ngày đếm trên đầu ngón tay tính toán cùng ngươi tách ra bao lâu. Lâu dần, ta cũng là rõ ràng. Hứa Dương tỉ mỉ, bạch tố tố, khuôn mặt. Nhưng là từ tấm kia thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không tìm được một tia Thái Ly dấu vết. Hắn thở dài, Bạch Liên Phủ nếu là thiên hồ tộc đại bản doanh, như vậy sẽ không có đạo lý đem Thái Ly thả ra. Đối với Bạch Liên Phủ thiên hồ tộc tới nói, Thái Ly hẳn là một tấm vô cùng tốt lá bài tẩy. Có thể ở thời khắc mấu chốt, dùng để áp chế chính mình. Xem ra, cái này bạch tố tố chân không phải Thái Ly. Hứa Dương chưa bao giờ đánh giá cao quá giá trị của chính mình. Cũng không có đánh giá thấp quá năng lực của chính mình. Hắn tin tưởng, mình bây giờ, không chỉ có là ở Bạch Liên Phủ, hơn nữa ở tại hắn thế lực lớn thủ lĩnh trong lòng, đều có không nhẹ phân lượng. Tiếp tục tiến lên, Thái Ly hơi ngẩn ngơ, đuổi theo Hứa Dương hỏi, ta vấn đề mới vừa rồi ngươi vẫn không trả lời a? Ngươi cùng Thái Ly gặp mặt, có thể hay không rất kích động? Hứa Dương ừ một tiếng, thoáng gật đầu, Thái Ly càng thêm hài lòng. Vậy ngươi hẳn là yêu thích Thái Ly chứ? Đúng hay không? Hứa Dương thoáng nở nụ cười, thản nhiên nói rằng, không sai. Oa, chấm ngoặc kép, Thái Ly hai con mắt híp thành hai trăng lưỡi liềm răng. Tiếp tục hỏi, nhưng là, nghe Thái Ly nói, ngươi đang ở đây Doanh Châu đã có một hồng nhan tri kỷ, tên là Ngự Huyền Vũ. Vậy ngươi chuẩn bị cùng ai sống hết đời a? Hứa Dương nhìn Bạch Tố Tố một chút, nói rằng, này có cái gì tốt lựa chọn? Huyền Vũ, ta khi nàng là một vị bạn bè cực tốt, mà không phải vợ. Chấm ngoặc kép, Thái Ly lập tức tiếp lời nói. Vậy ngươi chính là cùng Thái Ly sống hết đời, có đúng hay không? Hứa Dương lắc đầu nói rằng, ta còn chưa nói hết. Thái Ly, ta khi nàng là muội muội giống như vậy, nơi nào có dư thừa tâm tư. Người có thể không biết, ở Doanh Châu ta có một người muội muội gọi là Hứa Dư. Ở trong lòng ta, Thái Ly cùng nàng phân lượng bình thường chung, cũng không khác gì là muội muội. Thái Ly ngây ngẩn cả người, một luồng cảm giác mất mát to lớn ở Thái Ly nho nhỏ trong tâm linh bay lên, chưa bao giờ có đau thương cùng cô đơn cảm giác dâng lên Thái Ly trong lòng. Chỉ là muội muội, Thái Ly bước chân có chút trầm trọng, bất chi bất giác đã rơi xuống Hứa Dương một khoảng cách. Làm sao vậy? Tại sao không đuổi tới? Hứa Dương tai mắt thông minh, lúc này phát hiện Bạch Tố Tố chưa cùng trên. Hắn xoay người nhìn lại, đã thấy đến Bạch Tố Tố trên mặt tựa hồ có sáng lấp lánh thủy quang, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.